Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2003. Như thường lệ 8 giờ sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Niết Bàn. Và hôm nay là, nếu ngày ta đó thì là 21 âm lịch tháng 11. Xin lưu ý toàn thể đại chúng là hôm nay chúng ta học hôm nay, rồi còn hai lần nữa là nghỉ tất niên. Thì tôi xin đề nghị trong chúng là, nếu trong năm qua các vị nghe và đọc kinh, học tập tài liệu, các vị có cái gì mà mình chưa rõ, mình chưa tâm đắc, hoặc là mình còn có thể nghi ngờ, thì tôi đề nghị là bắt đầu tuần này về để các vị là soát lại cái hiểu biết của mình, rồi coi coi có thể là còn có cái gì mà mình cần để mà giải đáp hoặc là đối thoại làm cho nó sáng tỏ ra. Thì các vị có thể viết câu hỏi, viết câu hỏi để rồi có thể là lần sau hoặc lần sau nữa, nếu có những câu hỏi mà thấy nó cần thiết cho việc tu học ngay, thì lần sau này cũng có thể đáp, giải đáp bổ sung. Và lần cuối cùng là chúng ta có thể sinh hoạt một buổi đó bằng những cái câu hỏi, hoặc là các vị viết ra trong giấy, hoặc là có thể trực tiếp hỏi tại trên máy này. Thế thì tôi xin gợi ý nhắc cho đại chúng về cái ý đó. Và cũng xin lưu ý một điều đặc biệt nữa là các vị biết rằng là con mắt của tôi thì nó dở lắm rồi, cho nên nếu như mà muốn nêu ra câu hỏi á, thì phải tương đối miếng giấy cho đàng hoàng và viết cho chứng chạc mà gọn súc tích, chứ không có lý luận dài dòng. Các vị mà lý luận dài dòng rồi mới nêu ra câu hỏi đó thì tôi không có thấy đường để mà đọc cái dài dòng đó. Mà cái trọng tâm là muốn biết cái gì và thắc mắc cái gì, thì nó đơn giản, nó gọn ghẽ, nó súc tích, chữ viết kỹ, dễ đọc, miếng giấy phải đàng hoàng. Còn nếu mà không có điều kiện làm vậy thì thôi, đừng có làm, để cho người khác làm. Để là như thế. Chứ còn mà giấy sơ rồi viết chữ dối là tôi đọc không được. Xin thông cảm cho cái đó. Cho nên nếu thật sự mà muốn hỏi thì ngay tuần lễ này các vị có thể chuẩn bị câu hỏi, rồi có thể viết sẵn đó, viết sẵn từ đây cho tới là hai tuần nữa chúng ta mới xài cái đó chính thức. Thế thì hôm nay là chúng ta học tới kỳ thứ 133. Lần trước chúng ta học về vấn đề, nó có 4 vấn đề. Sanh, bất sanh bất khả thuyết, tức là sanh mà không sanh. Đó là một cái điều bất khả thuyết. Nó có cái thâm ý sâu xa ở trong cái vấn đề sanh và bất sanh. Vì vậy cho nên là Đức Phật nêu ra cái vấn đề nó có bốn vấn đề mà ông là sanh bất khả thuyết. Có bốn điều cơ bằng bất khả thuyết, tức là không thể nói, chỉ có nhân duyên thì mới nói, còn không phải nhân duyên là những cái điều đó không thể nói được. Thứ nhất là sanh bất khả thuyết. Sanh mà kỳ thật là không có sanh. Nhìn qua ai nghe cũng thấy rằng là có sanh và nghe là có sanh, nhưng mà kỳ thật sanh mà bất sanh. Tại sao bất sanh, sanh mà bất sanh? Nó có cái ý nghĩa bên trong không thể nói được. Chỉ có nhân duyên thì mới có thể nói, mà không là không nói được. Vì sao sanh mà lại gọi là bất sanh? Đó là một cái không nói được. Cái thứ hai là bất sanh bất khả thuyết. Cái bất khả thuyết không thể nói được. Cái thứ hai là không sanh. Không sanh mà không sanh, vậy thì làm sao ai biết đó là cái gì? Do vậy cho nên nó bất khả thuyết. Vậy mà có, sự thật nó có. Bất sanh, không sanh và không sanh. Rồi cái thứ ba là sanh bất khả thuyết. Sanh mà không có sanh. Sao lại kỳ vậy? Vậy mà có đó, sanh mà bất sanh. Cái thứ tư là sanh bất khả thuyết, không thể nói được. Sanh, sanh mãi, sanh hoài, sanh đi, sanh lại, bất khả thuyết. Thành ra là vấn đề sanh đó là nó có bốn cái câu như vậy, là cả ta để ý là học đó. Cho nên học cái này học kỹ rồi nó hay lắm. Nếu học kỹ rồi tôi nói tóm lược lại, phàm phu chúng ta là sanh bất khả thuyết, là phàm phu chúng ta đây. Chúng ta sanh mãi, sanh hoài, sanh không có ngày cùng tận. Nếu chúng ta không có hồi đầu thì không bao giờ thị ngạn, không có gặp Phật pháp tăng tam bảo để hồi đầu thì không bao giờ có cái bỉ ngạn để cho mình trèo lên bờ đâu. Thành ra nó cứ luân chuyển trôi lăn mãi mãi trong ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba thôi. Vì vậy mà gọi là sanh bất khả thiết, tức là sanh dính cửu, sanh vô tận. Còn như là sanh bất khả thiết, sanh mà không sanh. Sanh mà không sanh đó là như Tổ Quy Sơn nói, mà cũng là cái ý kinh Phật dạy, là cái người này nè, là cái bằng vãng lai tam giới chi tân mà xuất một vị tha tác tăng. Cái người này đối với 25 cõi, đối với tam giới, vậy thần ngũ hữu, người này vẫn có sanh, vẫn có đi qua đi lại. Nhưng mà người ta là cái người làm khách, chứ người ta không phải làm chủ. Ta là người khách của tam giới, người khách của 25 cõi. Và kinh điển thường gọi là vãng sanh cực lạc rồi hồi nhập ta bà, là cái ý nghĩa đó. Hoặc là thành tựu được vô thượng niết bàn rồi trở lại độ chúng sanh ở cõi ta bà, là ý nghĩa đó. Thành ra là sanh mà bất sanh, vì sanh mà vẫn tự tại. Hàng thanh văn duyên giác, hàng đại Bồ Tát, người ta có thể có cái nguyện đó. Vì cái nguyện độ sanh đó mà người ta sanh trở lại trong tam giới, trong 25 cõi, mà kỳ thật người ta vẫn được tự tại. Vì vậy cho nên gọi là sanh bất sanh bất khả, sanh mà kỳ thật không có sanh. Còn cái điểm thứ ba mà mình sắp nói là bất sanh bất sanh bất khả thiết, đó là niết bàn, đó là niết bàn cảnh giới. Niết bàn cảnh giới bất sanh mà bất sanh, không lúc nào niết bàn không có, nhưng mà chỉ có là khi nào cái người đó có diệt trừ được kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, thì niết bàn không có lúc nào tạm vắng, không có lúc nào tạm không. Nhưng mà nếu không diệt được kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc á, thì vĩnh cửu từ xưa tới nay không bao giờ ai tìm niết bàn ở đâu mà có hết á. Hay vì thế cho nên niết bàn bất sanh bất sanh bất khả, không có sanh, và sự thật là không có sanh. Chỉ có nhân duyên mới có thể nói. Nhân duyên là nhân duyên gì? Là cái người diệt trừ được kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, thì niết bàn hiển lộ. Chứ hỏi niết bàn từ đâu mà sanh tới? Không có. Ai làm ra niết bàn? Không có. Mà ranh giới niết bàn từ đâu tới đâu? Cũng không có. Vậy mà không thể không có, vẫn có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Mà người mình đoạn trừ hết các thứ hoặc đó, niết bàn hiển nhiên. Do vậy cho nên bàn là cảnh giới bất sanh bất sanh, đó là một điều không thể nói. Rồi bất sanh sanh bất khả thiết, không sanh mà sanh, là thí dụ như là Đức Phật, thật là Như Lai Thế Tôn thì là vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt. Nhưng mà rồi Như Lai Thế Tôn cũng có thể hiện ra những cái ứng thân để mà vì lợi ích cho chúng sanh. Thành ra là đạo lý, chân lý là bất sanh, nhưng mà sanh, vẫn có sanh. Có sanh nhưng mà tùy gia thành lý bất tận sanh. Nói theo chân đế thì bất tận sanh, nhưng mà sự thật có sanh ở thành ca tỳ la vệ. Đó, cái đạo lý đó là chúng ta học, chúng ta để ý cái đó đó. Vì chữ sanh nó có bốn cái vế như thế. Bữa nay Lưu Bạch kêu Lưu Ly Quang Bồ Tát đó rằng tự tánh các pháp màu nhiệm, văn tự ngôn thiết không nói hết được, cho nên gọi là bất khả thiết. Văn tự ngôn thiết không thể nói hết được. Như ngón tay chỉ trăng, mà ngón tay thì không bao giờ là trăng được. À, do lẽ đó cho nên là chỉ có nhân duyên mới nói là vậy đó. Bất khả thiết, chỉ có nhân duyên mới nói được mà thôi. Cũng như hồi hôm nay có điện thoại ngoại quốc tế gọi về, nó hỏi tôi chứ tại sao lâu lâu rồi tôi nói một câu là còn những cái mà tôi chừa lại, tôi không nói. Chẳng lẽ người ta học 15 năm 20 năm vậy người ta nghe không nổi hay sao mà chừa lại chi? Tôi nói không phải chừa lại chi hết, là tại vì đây là tôi cầm ở đây, là đây là cái viên ngọc kim cương mà các vị đứng phía trước tôi, ngọn đèn ánh sáng mặt trời đằng kia chiếu lại, thì các vị hỏi tôi cái kim cương màu gì, thì tôi biết rằng các vị có thể nhận nó là màu tím, màu đỏ, màu vàng lợn, vàng đậm và màu xanh. Tôi chỉ nói với các vị bao nhiêu đó thôi. À, thậm chí là có khi là tôi nói các vị là chỉ có màu đỏ và màu tím vật, cho tôi không nói nhiều được. Tại vì là các vị đứng ra cái hướng đó là các vị chỉ có thể thấy được cái đó. Tôi nói cái đó các vị có thể nghe và thấy. Còn các cái màu xung quanh này nè, nó không có ánh sáng chiếu, thì tôi có nói cái gì đi nữa các vị cũng không có biết. Vì vậy cho nên có những cái tôi nói được mà có những cái tôi nói không được. Không, tôi nói được nhưng mà không nói được. Là tại vì tôi có nói cái gì cũng không biết mà. Các vị có thể ứng dụng tới đâu, thực hành tới đâu, nghiên cứu tới đâu, tư duy tu tập tới đâu, mà nó phải ra có cái sự tương ứng với cái sự tu tập mà các vị có thể làm được đó, thì các vị nghe mới hiểu được. Còn như Ngọc Kim Cương là ở trong phân nửa phía trong tôi vậy nè, mà ánh đèn bên kia nó chiếu qua, các vị đứng phía ánh đèn đó là chỉ thấy được hai màu là cũng. Có khi gắn gượng lắm mà tôi nói thêm màu nữa là ba, chứ kỳ thật là nó không có, không phải bao nhiêu màu đó, nhiều màu lắm. Mà nhiều màu lắm là các vị bảo tôi nói rằng là cho đủ, thí dụ như nói là 10 màu đi. Sự thật Ngọc Kim Cương cũng không phải 10 màu là đủ. À, do vậy cho nên là có những cái mà tôi không nói nữa. Tôi cần chỗ đó là đừng có đòi. Người ta đòi hỏi, tôi bảo yêu cầu tôi nói cho hết, tôi nói không hết, mà nói hết cũng không có được gì hết. Thật sự Ngọc Kim Cương mà các vị đứng được, tôi chỉ nói các vị 2 màu tới 3 màu, mà sự thật là 10 màu là hết cái gì, cũng không phải vậy. Người mà biết thật cái Ngọc Kim Cương này là họ biết rằng Kim Cương không hề có màu nào. Và sự thật là Kim Cương các vị đeo đó không có màu nào hết. Mà tùy theo các vị đưa theo cái đèn mà các vị nghiêng qua nghiêng lại một chút xíu là biến ảo vô cùng. Mà nếu mà đem Kim Cương đó mà nghiêng ra thành bụi, nó không có màu nào. Nếu nó màu tím thì nghiêng ra bụi, bụi nó tím chứ. Nếu nó màu đỏ, nghiêng ra bụi, cái bụi Kim Cương phải đỏ chứ. Đây không hề có. Do vậy cho nên cái chỗ đó làm sao nói được là bất khả thuyết thôi. Bất khả thuyết. Văn từ ngôn ngữ chỉ là ngón tay chỉ trăng mà trăng. Ngón tay không bao giờ là trăng được. Vì thế các vấn đề sanh mà sanh, chẳng sanh mà chẳng sanh, vân vân, những đạo lý đó bất khả thuyết, không thể nói được, không thể nói phô mà có thể tột cùng được. Tột cùng và khả thuyết khi nào có đầy đủ nhân duyên. Thế nào là đầy đủ nhân duyên? Nghĩa là người nói và người nghe căn cơ phù hợp, chủng tính nó phải tương đồng. Tôi nói giờ đây là tôi đưa viên Ngọc Kim Cương về mà các vị hỏi, tôi nói nhân, có nhân duyên tôi nói cái Ngọc Kim Cương này có màu. Là vì tôi biết là các vị đứng đó tôi nói nó là màu tím và màu đỏ. Màu vàng nhau tôi có thể nói ba màu được, là vì các vị đứng cái phía đèn chiếu lại đây nè. Đó là nhân duyên tôi có thể nói đó. Chứ không có nhân duyên các gì mà không có đứng vào cái hướng đèn á, thì Kim Cương thực sự thật nó không có màu nào hết. Tùy cái chỗ đứng, cách nhìn mà nó có là màu sắc. Thế thì cái nhân duyên là cái người nghe căn cơ nào, trình độ nào, nói cái đạo lý nào thì có thể nói. Chứ kỳ thật là đạo lý, chân lý thì không thể nào mà nói cho những người không hề có tư duy, có quán chiếu. Người không tư duy quán chiếu chân lý thì không cách nào nói được. Cũng như người nhất sinh đề mà nói chuyện là Phật Pháp Tăng Tam Bảo là thường trú niết bàn, là vô khứ vô lai, không ăn nhầm gì hết. Cảnh nước bàn là do liễu nhân mà sanh, chứ không phải là do tác nhân mà sanh. Thì đối với nhất sinh đề ngoại đạo thì bất khả thuyết. Vậy mà chỉ có nhân duyên mới có thể nói. Nhân duyên là gì? Nghĩa là người nói và người nghe căn cơ phù hợp, chủng tính phải có cái sự tương ứng tương đồng. Lưu Ly Quang cùng 84.000 đại Bồ Tát nghe pháp này rồi, thân tâm kinh an như mình được bay bổng lên hư không, rơi rụng hết những gì trần cấu, đồng chắp tay cung kính mà thưa. Thưa tiếp, Bạch Thế Tôn, chúng con nhờ Như Lai Thế Tôn ân cần dạy bảo kinh Đại Niết Bàn này mà chúng con tỏ ngộ ý nghĩa, nghe những điều chưa nghe và hiểu rõ ý nghĩa chẳng sanh mà sanh, sanh mà chẳng sanh, sanh mà sanh, chẳng sanh mà sanh, vân vân của các pháp. Bạch Thế Tôn, Lưu Ly Quang thưa rằng trong hội này hiện có Bồ Tát Vô Úy muốn hỏi xin Như Lai vì ông mà dạy bảo. Phật bảo này hiện tại tùy ý, thưa hỏi Như Lai sẽ vì tùy nghi mà giải đáp cho các ông. Bồ Tát Vô Úy và 84.000 Bồ Tát tùy tùng nghiêm chỉnh y phục quỳ gối chắp tay thưa Bạch Thế Tôn, chúng sanh cõi Ta Bà muốn sanh sang thế giới bất động kia phải tu cái nhân địa gì, hành cái hạnh nghiệp chi để được kinh Đại Thừa, để được sanh sang thế giới bất động. Bồ Tát cõi kia tu cái trí tuệ như thế nào mà khi nghe kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn thẩm tâm vi diệu mà thấu hiểu rõ ràng và tâm đắc nhanh chóng như vậy? Bởi vì Bồ Tát cái cõi bất động mà đến đây mà nghe Phật dạy tâm đắc nhận hiểu liền, phiền não vô minh rơi rụng sạch hết liền. Cho nên ông Vô Quý Bồ Tát này mà hỏi chứ giờ cái nguyên nhân mà để mà sanh sang quả bất động đó phải làm sao, và Bồ Tát đó có cái trí tuệ thông minh như vậy là nghe kinh Đại Niết Bàn hiểu nhanh cái thô tốt gì là phải làm cái nhân gì để có được cái đó. Thế thì cái chỗ này để ý rồi nè, cái cõi bất động thì cũng tức là cái cõi tịnh độ hay là cái cõi cực lạc mà chúng ta học từ lâu nay. Khi nói kinh Di Đà, nói kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Phật gọi đó là cõi cực lạc. Nói cái danh từ cõi cực lạc là gì? Đối với pháp môn tịnh độ là do cái bà Viên Đề Hy bà chán nản cái khổ vì chồng vì con, chồng là vua của Tần Bà Ta La, con là thái tử A Xà Thế, mà cái ngôi vua là đương nhiên là của con mình rồi. Thế thì mình là vừa là hoàng hậu rồi sau đó mình làm hoàng thái hậu. Ấy thế mà cuộc đời hoàng hậu và hoàng thái hậu tương lai họ không có hạnh phúc gì hết. Con mà giết cha và để cướp ngôi thì làm sao mà mẹ vui được. Cho nên là bà chán nản cực độ cái cõi mà vì quyền lợi, vì danh vọng, vì địa vị mà quên mất cái tình nghĩa của cha con, của mẹ con. Cho nên là bà chán nản cực độ cái kiếp sống của kiếp con người, khổ quá. Vì vậy mà Đức Phật mới nói bà muốn hết khổ thì kia có cái cõi cực lạc kia. Bởi vì cái cõi ta bà là khổ quá thì chỉ cho ta là cái đối lập, mà đối lập trong sáng là cõi cực lạc. Vì vậy mà cái thế giới mà hoàn toàn thanh tịnh đó gọi là cực lạc. Còn như ở đây thì không có vì cái sự khổ, cho nên là ở đây là vì tâm động, vì tâm phàm phu động dữ lắm, vì động cho nên nó không có tịnh, nó không có tĩnh, nó tán loạn cho nên nó không có định, mà không định đâu thì không có trí tuệ, cho nên là học kinh không hiểu, nghe chân lý không hiểu, là do động mà ra. Thế thì là bây giờ là ở đây Phật dùng cái thế giới mà nó an lành, mà nó sung sướng đó, không dùng cái từ cực lạc nữa, mà gọi là cái thế giới bất động. Thế thì thế giới bất động ở đây ta hiểu giống như là pháp môn Tịnh Độ mà nói cảnh cực lạc vậy. Thế thì sanh sang cực lạc nó có cái nguyên nhân của nó, có phương pháp tu hành để gọi là sanh sang cực lạc, gọi là vãng sanh cực lạc. Còn ở đây các vị Bồ Tát này, Lưu Ly Quang này muốn sanh về thế giới bất động, thì cái thế giới bất động này á, tức là cái thế giới mà chúng sanh ở cõi đó không có bị các điều tác loạn, mà cái tâm luôn luôn lúc nào cũng động, và thế giới đó là thế giới tĩnh. Thì ở đây đây nè, các vị để ý, ở trong mỗi người chúng ta cũng đang sống hai cái thế giới, hai cái cực, hai cái thái cực đó, nó đối chiếu nhau. Chúng ta hàng ngày là sống ở trong cái thế giới động, động dữ lắm. Do vậy mà chúng ta không có được cái trí huệ sâu xa. Chúng ta nghe kinh Niết Bàn không tiếp thu dễ dàng như những Bồ Tát, những chúng sanh ở cái thế giới bất động. Vì vậy mà bây giờ muốn hỏi cái cách làm thế nào để sanh sang thế giới bất động, để được có trí tuệ, để được nghe kinh cho dễ hiểu, dễ thuộc. Thế thì chúng ta sống hàng ngày trong cái thế giới động. Rồi bây giờ người đệ tử trên nguyên tắc đạo lý thì ai cũng muốn là từ cái thế giới động loạn này nhiều quá, thì bây giờ muốn tìm hiểu cái phương pháp mà để đi sanh sang thế giới bất động. Thì đây rất đơn giản và trước sau như một, có cách, có phương pháp. Cho nên cái phương pháp mà sanh về thế giới bất động Phật dạy ở đây, cũng như cái phương pháp mà sanh về thế giới cực lạc Phật dạy ở kinh A Di Đà, rồi cái phương pháp mà để có được Niết Bàn, cái Niết Bàn cũng tức là thế giới bất động nha. Cảnh Niết Bàn cũng là tên khác của cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà đấy. Thế thì chúng ta sẽ học cái phương pháp mà để sanh sang thế giới bất động. Và cũng nên nhớ rằng sanh sang thế giới bất động là cũng tức là nhập Niết Bàn. Nghĩa là chúng ta học cái phương pháp để đi vào Niết Bàn. Chữ nhập Niết Bàn là đi vào Niết Bàn. Thế thì Niết Bàn cũng là cái tên khác của thế giới bất động. Thế giới bất động là tên khác của Niết Bàn. Và Niết Bàn và thế giới bất động này là tên khác của thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là tên khác của thế giới bất động và Niết Bàn. Chỗ đó là chỗ mà chỗ nghe là cần phải tư duy đó. Tôi nói là cái này là phải tư duy thôi. Thế giới ta bà động, ta đang sống, mà trong con người của chúng ta cũng có một cái thế giới bất động ở trong đó. Thế giới bất động ở trong con người của chúng ta. Cái này cũng giống như kinh Lăng Nghiêm nói đó mà. Chúng ta sống bình thường đây là chúng ta sống với phiền não khách trần. Nhưng mà trong khi mà chúng ta sống với khách thì cái người chủ của cái nhà vẫn có. Cái nhà đó, cái tòa lâu đài nguy nga đó vẫn có chủ đó chứ. Nhưng mà hàng ngày chúng ta chỉ tiếp xúc với khách mà chúng ta không có tiếp xúc với chủ, chứ có chủ. Đã gọi là khách đến thì đi, thì đương nhiên là phải có người chủ nhà ở lại chứ. Bụi trần là bay lên, bay lên là lúc nào nó bay lên, còn khi nào nó không bay lên thì nó phải trả lại cái bầu hư không thanh tịnh của hư không. Có cái bầu hư không thanh tịnh của hư không nó mới là bay lên mới được. Cũng như 6 con rồng, 11 con rồng hồi hôm nó bay, nó bay lên là tại vì làm có hư không. Thì 11 con rồng trong cái khối ASEAN này biểu trưng là 11 rồng bay lên. Họ bay lên rồi thì phải phải nổ tung rồi, phải tiêu diệt, phải trả lại cái thanh tịnh của hư không. Vì không có hư không, không có rồng bay được. Rồng bay được là bay trong bầu hư không. Vậy thì có bay, có nổ tung, có rớt. Còn cái hư không thanh tịnh thì không bay, không nổ, không rớt. Trần thì có bay lên rồi có rớt xuống, trả lại cái thể thanh tịnh của hư không. Khách thì có đến rồi có về, trả lại cái ngôi nhà vẫn có chủ kia. Bởi vì nếu không có chủ thì đâu có ngôi nhà. Có ngôi nhà là đương nhiên là phải có chủ. Vì có chủ cho nên mới gọi là có khách. Khách đến là khách về. Thế thì cái chỗ đó là cái chỗ mà ở đây nè, ta học cái này để ta tìm hiểu về cái thế giới bất động ở trong tâm hồn của chúng ta. Mà muốn như vậy thì đây, bắt đầu học này nha. Tìm thế giới bất động, sanh sang về thế giới bất động. Chúng ta có khả năng sanh sang về thế giới bất động ngay trong cuộc đời này. Với cái lúc nào mà chúng ta có học giới, có học định, có học tuệ. Học giới để cho có định tâm. Có định tâm để mà đó là cái điều kiện tốt nhất để tư duy quán chiếu, để phát sinh ra trí tuệ. Phát sinh ra trí tuệ rồi, có cái trí tuệ chân thật rồi, gọi là bát nhã ba la mật, thì từ đó ta mới bước sang xuống đò, gọi là bát nhã đò, bát nhã thuyền, bát nhã đò, để ta qua cái bí ngạn, qua cái bờ bên kia, bỏ cái bờ sinh tử này, qua cái bờ niết bàn. Thế thì khi nào mà chúng ta có học giới, học định, học tuệ, thì chừng nào mà chúng ta mà thấy được cái trí tuệ của chúng ta mà nhận thức được đó, là tất cả hiện tượng văn pháp là nó thành tựu ra cái pháp kêu bằng như quyển, thấy được cái tánh duyên sinh như quyển của văn pháp. À, thấy được cái duyên sinh như quyển thì chúng ta coi như là cái thế giới mà động này là chúng ta không còn nữa. Không còn chạy theo tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục, sự nghiệp, ngã và ngã sở hữu, thân sơ bị thử gì nữa hết. Thế thì là cái đó là thế giới, đó là thế giới gì? Đó là thế giới vô động. Thế giới vô động. Thế giới đó nó vượt ngoài cái tìm kiếm, cái mưu cầu tài sắc danh thực thùy của thế gian. Chúng ta có thể trở về thế giới vô động của chúng ta. Đức Phật dạy, đây là dạy cái cách này nha, không có gì khó hết, có gì khó hết, rất đơn giản. Cũng như là tôi nói cái chuyện mà giải trí của con người vậy. Giải trí tối ngày từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối, ngồi vô cái sòng bài tứ sắc rồi thì cứ là tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa, chốt. Cứ như thế mà đánh tới đánh lui, xào qua xào lại, đánh hoài. Và có người đánh tới 70 tuổi cũng còn mê bài. Mà hỏi chứ mê cái gì đâu, cũng chỉ là tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa, chốt. Nhưng mà có cái điều là mỗi lần tới nó khác nhau, vì vậy cho nên người ta cũng mê là cái lý của người ta. Còn ở đây Phật nói đây nè, không có gì khác hết. Đây bắt đầu, đây là phương pháp để mà sanh vào thế giới bất động đây nè, không giết hại chúng sanh, gìn giữ các giới cấm, họ trì pháp chư Phật được sanh cõi bất động. Như vậy là gì? Bất sát. À, tức là tu hành về cái bất sát. Mà bất sát này các vị tưởng đâu là mình giữ giới sao? Nói cho đúng ra không có giữ giới gì hết trơn. Tại ra là vũ trụ vạn hữu nó sanh ra con người, không phải là phải để giết người hay là giết ai. À, các pháp đó là chư pháp tùng bán lai thường tự tịch diệt tướng, tánh tướng vạn pháp đều là tịch diệt mà. Do vậy cho nên là nên là nội đây nè, chúng ta là đâu có ai giết ai đâu. Thế thì là cái chân lý của cuộc sống là lẽ ra nó phải vậy, nó mới đúng đó. Thế thì giữ gìn bất sát gọi là giới bất sát, gọi là giới của Phật nói. Thế kỳ thật là Phật không nói, cái chân lý đó nó cũng phải vậy thôi. Thế thì cái thứ nhất này là cái điều kiện mà để sanh sang thế giới bất động là giới thứ nhất đó nha, bất sát đó. Rồi không trộm cắp của người, không tự thường tu hành ban cho. Là tu hành ban cho tức là không trộm cắp mà còn bố thí nữa. Tạo trụ xứ tu hành được sanh cõi bất động. Thường tu hành ban cho thì thật là mình cũng phải kiếm cho có tiền của rồi mới cần ban cho đâu. Ban cho đó cũng là một cách ban cho, mà cái ban cho thật sự á, đúng cái nghĩa chân lý ban cho đó, là mình đừng có chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Tức là đừng chấp ngã và đừng chấp pháp, không chấp ngã và không chấp pháp. Cái ban cho đó mới là cái ban cho, là triệt để cái ban cho, tận cùng cái ban cho đó là ban cho cái mình bố thí mà đáo bị ngạn. Bố thí như vậy mới gọi là bố thí đáo bị ngạn, bố thí ba la mật. Chứ còn ban cho mình đi kiếm tiền của cho nhiều, mình ban cho đó, cái đó cũng là một cách gọi là tốt, nhưng mà nó không khéo, nguy hiểm vô cùng. Mình tham lam tài sản của nhân dân, của bá tánh, của mọi người, mình tích lũy cho thiệt nhiều rồi mình đem mình ban cho, thế thì coi chừng mất mạng, ở tù chung thân. Mà rốt cuộc rồi mình không có được gì đâu, bởi vì cũng có phải của mình đâu. Mình giết người ta, người này mình lóc thịt của người này, rồi mình đem cái thịt thì mình tặng cho người kia để mình cứu tử cho người kia, thì đó là một việc làm của kẻ ngu si, chứ không hề được cái gì. Cho nên cái ban cho của đạo Phật là cái bộ bố thí ba la mật là không ban cho gì hết, mà lại là ban cho ba la mật. Tức là mắt đối với sắc ban cho, nghĩa là không có nhiễm gì sắc hết. Tai nghe âm thanh không có nhiễm vì âm thanh là ban cho bố thí luôn. Mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng đều như vậy. Nghĩa là mình làm chủ lục căn, nhận thức cho kỹ cái tánh thâm tịnh của lục trần, đừng để của lục nhập. Lục nhập chứ đừng nói lục trần nha. À, nhận thức cho kỹ cái tánh của lục nhập, tức là sắc nhập nó đi vào với nhãn căn, sắc nhập, thanh nhập, hương nhập, vị nhập, xúc nhập, pháp nhập. Sao cái món đó nó đi vào nhãn căn, căn nó đi vào với sao món đó, nó thành ra cái nhiễm ô, nó thành ra cái nguyên nhân của tham lam, của lưu luyến, của đau khổ, cho nên gọi nó là trần. Chứ kỳ thật nó gọi nó là lục nhập hay là lục cảnh mà thôi. Nhập là gì? Nó đi vào cái hình ảnh của cái bông hoa này, nó đi vào con mắt, rồi con mắt này nó đi vào cái hình ảnh của cái bông hoa này. Từ cái chỗ đó mình mới nhận thức là bông hoa này là đẹp, mình tham. Thế thì cái bông hoa này mới trở thành là sắc trần. Chứ thật sự khi mà nó đi vào nhau á, nó cũng chưa gọi là tầng, không có gì gọi là tầng. Nó là nó, nó đi vào nhãn thức, vừa vào nhãn căn đi vào đó, chưa có gì gọi là tội lỗi. Nếu nói sâu hơn thì gọi là đệ nhất sát na thì không hề có tội lỗi. Về hiện lượng thì không hề có tội lỗi. Mà nó đi vào cái sát na, đệ nhị sát na, tức là nó đi vào tỷ lượng, à, mới thấy rằng đây là cái hoa lan, mà cái loại lan này là một cái giò như vậy là cả 100.000 đồng. Do vậy cho nên là phải tìm cách trồng cái này, mà nó trồng được là coi ai đó chôm hả, ấy coi nó bán nhiều quá mình chôm một giò đem về chơi. Từ chỗ đó là cái lan này nó thành ra là trần, chứ nó không phải là trần. Cho nên học rồi đó, tư duy nghiên cứu cái trần gian này nó ngộ lắm. Nên nó thường tu hành ban cho, tạo trụ xứ tu hành, được sanh ra cõi Phật. Tạo trụ xứ tu hành đó, cái này là đó, chỗ này thôi tôi không nói nữa đó. À, cái này khó nói lắm đó, mà sự thật là kinh không có nói vậy, mà tôi phải chuyển đó. Thay vì người ta nói là tạo tăng phường hay tạo chùa, mà đối với tôi là tạo chùa chưa chắc, chưa chắc có tu hành. Đây gọi là tạo tăng phường chùa tháp rồi đó. Tôi không chịu chuyện đó. Phật nói vậy rồi phải cắt nghĩa nữa nhiều lắm. Tôi có tạo trụ xứ tu hành, kể cả là cái chỗ cho người Phật tử tại gia mà tu hành cũng gọi là tạo trụ xứ tu hành. Còn tạo chùa mà 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ chưa hẳn. Chưa hẳn à. Cho nên cái chỗ này chỗ khó nói vô cùng. Chừng nào mà các vị nghe cái từ chùa cũng như là không chùa thì đó là một vấn đề mà để cho mình suy nghiệm đó. Nên nếu mà hãy nghe nói chùa là các nghĩ tới, các vị nghĩ tới Phật, phải vậy đâu. Bởi vì thật sự cái chữ chùa đó, ông Phật Thích Ca cũng không biết chùa là gì nữa. Thật sự là vậy đó. Phật Thích Ca không hề biết cái chữ chùa là gì. Cho nên tôi đi tới Campuchia, tôi đi tới vô chùa vàng, chùa bạc. Tôi đâu có quan nghiêm gì cái chùa mà lót vàng, lót bạc. Không. Ở Rangoon, ở Thái Lan rồi này kia cũng chùa vàng, chùa bạc. Bao nhiêu tấn vàng cái chùa, không nhầm gì tôi hết. Nói đúng ra tôi coi không nhầm gì hết. Mà nếu mà thật sự là tôi rất tội nghiệp cho người ta. Tội nghiệp lắm à. Bỏ ra vàng như vậy là để tôi làm từ thiện xã hội, tôi nâng cái trình độ, cái mức sống của dân dân trong nước tôi, dạy cho họ học nghề nghiệp, họ làm ăn, tạo điều kiện cho họ làm ăn. Chết tôi không làm chùa mà bằng cái là bao nhiêu trăm tấn vàng vậy đâu. Làm cái chùa bây giờ ở cái bằng dùng Kashmir của Ấn Độ và Pakistan á, cái chùa là bằng bao nhiêu trăm tấn vàng, làm bao nhiêu trăm năm rồi, chỉ là đổi báo từ ngàn này tới ngàn kia, chỉ vì là cái chùa quá vàng, quá nhiều vàng và quá quý. Đấy, cái sư Ấn Độ là mấy chục năm rồi đó, vẫn đánh giặc dài dài, mỗi một năm chết mấy ngàn người. Đó là đánh sơ sơ thôi à. Cho nên là để cái chỗ đó, chỗ đó là không phải là người thường nghe không có được, không phải là cái người học đạo là nghe không có được. Cái chùa Phật Thích Ca đâu có biết chùa là cái gì. Chứ Chữ chùa nó phát xuất cái từ là cái chữ tự ở bên Trung Quốc. Là vì ông Ma Đằng Trước Pháp Lan mà đi qua bên Trung Quốc, là cái người Ấn Độ mà qua Trung Quốc đầu tiên á, là cái nhà nước của cái thời kỳ đó họ chưa có cái chỗ nào mà để tiếp khách tăng. Họ chưa có chỗ để tiếp khách tăng, họ lấy cái nhà khách của nhà nước, họ để cho mấy hai cái ông đó ở. Hai ông đó ở rồi ở lâu rồi dịch kinh rồi truyền đạo. Rồi nhân dân người ta thấy cái hay, cái quý của đạo người ta học. Từ đó về sau cái chỗ nào mà cất xây cất cái chỗ để cho những người tu hành ở thì gọi là chùa. Vậy thôi. Cho nên chùa là cái chỗ tiếp khách của nhà nước cái thời kỳ chế độ đó. Vì vậy cho nên không phải là cái chữ chùa là mới là tu được. Tu hay không là chúng ta còn học dài dài. Không hề tương quan gì cái vụ tu hành với chùa và không chùa. Đó là một cái khó nói vô cùng mà người ta bảo tôi nói cho hết. Sao tôi dám nói? Không dám nói. Nói nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nội bộ thôi. Phật hiện hữu mà quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai, tôi không bao giờ quan nghênh cái chữ chùa mà dù là cái chùa đó nó đẹp cỡ nào. Không bao giờ quan nghênh. Để thì để, giết bỏ tôi thì cứ giết. Chứ cũng nói vậy thôi, không quan nghênh. Chùa đẹp, chùa quý không hề quan nghênh. Vấn đề tu hay không là người, chứ còn cái chùa không nhầm gì tu hết. Cái đó là tiền của người ta, mình gom lại, mình làm thì ai làm được. Không có gì làm không được hết á. Mà Phật thì không có ở chùa. Thành Phật rõ ràng là không phải thành Phật là do ở đâu có chùa đẹp. Điều đó ai cũng biết chứ không phải mình tôi nói. Cho nên không bao giờ quan nghênh và không bao giờ phục. Chứ đừng nói chi là tôi nể, không có nể à nha. Không hề nể. Chứ đừng nể mà còn không nể đừng nói chi phục. Là vì nó là nguyên nhân của khổ đau. Khổ đau cho bản thân cái người làm ra nó. Và khổ đau cho tương lai tranh chấp kiện tụng. Thậm chí là giết chóc nhau nữa cơ. Cho nên không nên làm cái đó. Cái đó khó nói lắm. Chết thôi chứ cũng nói vậy à. Không bao giờ nói khác. Còn gọi là để lại cho đời sau hả? Ngu si. Không ra gì. Anh mà còn tu không ra gì. Anh còn không có giải thoát giác ngộ gì hết. Suốt đời anh đi quyên tiền, anh đi làm cái việc đó. Điều đó chứng tỏ rằng anh không được cái gì trên cõi đời này, không có an lành rồi. Sau này cái đứa nào nó hơn anh nữa? Và nó làm cái gì? Cho nên truyền biên đau khổ trong đó thôi. Không có cái vụ để lại. Để lại là tục diệp truyền đang tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Đây là chùa đây nè. Quần pháp di gia vụ lợi sanh vi sự. Vì sự nghiệp chứ anh để cái của cái vật chất đó. Trời ơi, vài bữa đây nó đem bơm nó quăng một cái đùng một cái là không còn cái gì hết. Afghanistan anh biết rồi. Iraq bây giờ đây anh đang biết rồi. Nhà nước Việt Nam ta hồi trước bao nhiêu cái tháp ở Trà Vinh, rồi tôi ở Trà Vinh đây, bơm cái chế độ cũ đó. Mỹ nó bỏ cái là bốn cái tháp nó bỏ nghe nhà lọt khi cái kẻ giữa nó bưng bốn cái tháp nó quăng bốn phía. Phía gì là anh xây nặng chắc vậy đó là chắc lắm rồi đó ư? Là anh để đời này qua đời kia được rồi đó ư? Không có. Cho nên cái gọi là để lại thì đối với tôi cũng không có. Nhưng mà nói cái đó thì thật sự là không dám nói đâu. Không dám nói. Chỉ nói lén, nói nhỏ với trong bá tánh bọn đạo. Ở trong một nhóm nhỏ vậy thôi chứ còn không được nói lớn đó nha. Cái đó là không được nói lớn á. Các vị nghe rồi phải để ý mà tư duy chứ không được nói lớn đó nha. bây giờ tôi nói là các vị tối dài dài nghe biết à, Ấn Độ bây giờ rồi còn sắp xếp cái vùng Kashmir tranh chấp gì một cái chùa của Hồi giáo và Ấn giáo. Rồi những cái mà làm bằng vàng nhiều là không phải vậy. Như ở Miến Điện mà làm cái tháp mà để thờ cái răng Phật chấn chở nguy nga vậy đó. Là các vị đi về cho tôi nhìn cái hình đó, tôi nói thiệt là tôi cười cách cái nào khói bay đâu lỗ mũi thôi. Cười cho bay khói ra lỗ mũi cho nó đi phức cho rồi đó. Cái đạo lý như vậy mà còn cái đạo lý cái gì? Thành ra là không trộm cắp là một cái dữ kiện để sanh sang thế giới bất động đấy. Tức là tu sửa cái hành động của thân, bất sát, bất đạo, trong sạch không tà hạnh, vợ chồng sống tiếp độ, lòng hướng thượng viễn ly, được sanh cõi bất động. Tức là bất sát, bất đạo và bất dâm đó. Tu về ba nghiệp đó. Trực diện cảnh mưu sinh, đắc thất lòng dặn lòng, giữ lời không vọng ngữ, được sanh cõi bất động. Tức là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, vân vân và vân vân. Ham mộ kinh điển này, đem thân hoặc của cải cùng hoằng dương chánh pháp, được sanh cõi bất động. Bây giờ tôi nói cái chỗ này cho đại chúng nghe đây nè. Thiệt là cái nguyên tắc mà để sanh sang cõi bất động hay là sanh sang cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà hay là sanh sang cõi niết bàn, các vị nên ôn lại. Các vị nắm rõ hết rồi đó, tại các vị chưa nhớ đó. Chứ còn cái con đường này mà nói cho rõ hơn á, là ngoài cái bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, ý ngữ, bất lưỡng thiệt ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si, tức là thập thiện nghiệp rồi. Trong thập thiện nghiệp thì nó có ngũ giới, mình thêm bốn giới nữa thì nó ra thập thiện. Rồi từ cái ngũ giới, cái thập thiện này làm căn bản rồi đó, là bước lên một cái thừa gọi là tiểu thừa. Mà tiểu thừa thì các vị biết rồi, thường tư duy quán chiếu về khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế người đệ tử Phật phải thường tư duy quán chiếu thấy cho được cái tính chất khổ khổ, hành khổ và hoại khổ, chia nhỏ ra. Chúng ta phải thấy cho rõ từ cái sanh lão bệnh tử khổ, ái biệt ly quán thân hội cầu bất đắc và ngủ ấm si phận khổ. Đó là chúng ta thường tư duy quán chiếu cọ sát với những cái khổ hàng ngày mà chúng ta phải nắm cho vững. Và sự thật gọi là đế mà, nó là chân lý mà. Sống trên cõi đời này là đều bị vậy hết thôi. Thế gì là cái khổ gì là do đâu? Là do cái tập đế, tức là cái nhân. Có nhân, có nguyên nhân mới có ra cái khổ như vậy. Chứ không phải cái khổ đó trên trời nó rơi xuống, hay là ông thần, ông thánh nào mà ghét ai đó mà đem mà tấn, mà nạp cho mình, không có. Mà cái khổ đế như vừa nói, nó có nguyên nhân của nó. Đó là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Mà cụ thể cái khổ trong tam giới là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là gì? Là thân kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Đó là cái sai lầm về nhận thức rất nông cạn, vậy mà người thế gian vẫn sai lầm. Kiến hoặc là sai lầm về nhận thức, cái nhận thức cạn cợt, có một chút trí tuệ để lý luận là giải tỏa được cái đó. Vậy mà người thế gian cũng không sử dụng được, không có nhận thức, không có giải tỏa được cái kiến hoặc, còn nói chi cái tư hoặc là tham sân si mạn nghi thì nó còn trầm trọng hơn nhiều. Đó là nguyên nhân của khổ đó. Và tán rộng ra hơn nữa đó, thì từ cái kiến hoặc, cái tư hoặc đó, nó sinh ra nào là phẫn hận, phu não, tật sân, cuốn xiểm hại kiêu, vân vân. Rồi nó sinh ra cái lục dục, cái thất tình là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, vân vân, cũng từ nơi kiến hoặc tư hoặc mà nó đẻ ra dòng họ cháu chắc của nó. Thế là rõ ràng quá rồi, nhân của khổ trở ra cái quả khổ, mà quả khổ đó là do nhân khổ. Rồi bây giờ làm sao? Phải học cái đạo đế. Mà đạo đế đó, đây, đạo đế này nó có tương quan tới cái điều mà mình muốn nói này. Phật dạy cái nguyên nhân mà để sanh vào cõi bất động. Đạo đế đó là phải tứ niệm xứ quán. Có ai quán được chưa? Đây, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán vạn pháp là vô ngã. Tứ niệm xứ quán vô cùng sâu sắc, thực tiễn hết sức thực tiễn. Đó. Tứ tánh cần có ai làm chưa? Việc ác đã sanh siêng năng dứt trừ, việc ác chưa sanh siêng năng ngăn chặn, việc thiện đã sanh siêng năng phát triển, việc thiện chưa sanh siêng năng kích khởi. Đó, tứ tánh cần này. Tứ nhị túc, dục tinh tấn hỷ nhất tâm, bốn cái thứ thiền định. Có tư duy quán chiếu lần nào chưa? Đó, ngũ căn là tính tấn niệm định huệ đức tin vững vàng chưa? Có tinh tấn chưa? Có tập tính niệm lần nào chưa? Có tu thiền định chưa? Và trí tuệ được sanh cỡ nào rồi? À, tinh tấn niệm định huệ ha. Thất Bồ Đề là tinh pháp tinh tấn khi hỷ kinh an niệm định xả. Có chưa? Có tinh pháp chưa? Tinh pháp là pháp gì? Tinh nghe thử. À, tinh tấn là tinh tấn sao? Tinh tấn hồi nào, lúc nào, trường hợp nào mới tinh tấn? Có chưa? À, hỷ có chưa? Đụng đâu chữ đó. Kinh an có chưa? Nhẹ nhàng có chưa? Hay là ngày nào cũng là chắp tay đi tới đi lui, mắng chó mắng mèo, chữ trên chữ dưới đó. Có kinh an chưa? Rồi có chánh niệm chưa? Rồi có tu định chưa? Rồi có xả chưa? Xả là xả bỏ tất cả, nghe mà như không nghe gì hết, thấy mà như không thấy gì hết. Ngửi nếm xúc biết cũng vậy, có tu xả chưa? Đó là thất bồ đề, ta gọi là thất giác chi. Tức là bảy cái phần này là người tu hành phải luôn luôn tỉnh thức và giác ngộ. Tập pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến có chưa? Hay là còn đi thầy thiếm? Núi Bà Đen, đi núi Sam, lại cúng, mua heo quay cúng. Cúng tới cúng lui mua con hà, ta bán heo dởm. À, vậy mà mua cúng. Đó. Đây, chánh kiến có chưa? Chánh tư duy có chưa? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ có chưa? Rồi chánh tinh tấn có chưa? Rồi chánh mạng có chưa? Rồi chánh niệm có chưa? Rồi chánh định có chưa? À, bác chánh đạo đó là nguyên nhân để có được niết niết bàn. Mà nguyên nhân có niết bàn là tên khác của cực lạc và của thế giới bất động đó. Tức là dựa vào tứ diệu đế mà tu tập thì sanh sang niết bàn, sanh sang thế giới bất động, sanh sang thế giới cực lạc, không ngoài cái đó nữa. Kinh Di Đà các vị học cũng vậy. Cảnh giới cực lạc là tiếng gió thổi, tiếng cây khua, tiếng nước chảy, tiếng chim kêu đều là nó nói lên cái gì? Nó nói ngũ căn ngũ lực thất bộ thần bát chánh đạo, nó nói tính tấn niệm định huệ, nó nói là quán tâm bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô quán ngã vân vân, tất cả con chim đó đều nói pháp đó hết. Chim nó nói pháp đó là cái gì? Là bốn bề bát ngát xa trong, dễ mây xa tấm, trăng gần ở chung, rừng thu từng biết chen hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Thí kiều nghe chim mà như là tiếng chim ở trong cái rừng thu mà giữa lá xanh lá úa lá vàng đó, nó ở trong đó nó kêu chí chích, nó kêu cục cu cu cu, rồi nó kêu là chò che chí chè chò chè chò chèo che. Vậy mà nàng Thủy Kiều nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Cô Kiều ơi, cô có về thăm ba má cô chưa? Ba má cô bây giờ là có lẽ là tóc bạc da mồi rồi đó, có nhớ không? Thì người ta khi mà cái tấm lòng mà người ta nhớ cha nhớ mẹ da diết rồi á, ta nghe tiếng chim đó nó thành cái tiếng nhắc nhở về cha mẹ, về cái lòng hiếu thảo, cái bổn phận là con đối với cha mẹ. Còn ở đây đó nè, tiếng chim ở cõi cực lạc là gì? Là mình nghe cái tiếng chim ở đây nè. Tôi bây giờ tôi đột cái rừng cây của tôi, bây giờ chim nó kêu, nó nhắc tấm lòng thần hôn ha, nói theo Kiều á. Còn tôi nghe nó nói toàn là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát chánh đạo phần, nào là nó nói pháp là vô thường là khổ là vô ngã là bất tịnh, nó nói nào là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ diệt như điện ha. Ô chim nó nói rì rào rỉ rả rút rít những cái tiếng nước chảy này, đó là cái cách tu là phải vậy thôi. Phải nghe cho được cái đó, phải thường có nghe cho được cái đó. Thành ra là khi mà lấy cái đó ha, nhưng mà tôi nói đó là mới có sanh diệt tứ đế đấy, còn nói tới cái vô lượng tứ đế nó còn tuyệt vời hơn nữa cả. Khi mà các vị sử dụng vô lượng tứ đế rồi là các nhìn đâu cũng đều là khổ hết. Các vị coi SEA Games mười mấy ngày đó, phấn khởi vô số đó à. Nhưng mà các vị biết những người tập luyện đó, có những người trước SEA Games có chết rồi đấy, thấy chưa? Và SEA Games của mình mà may là mình được là huy chương đồng là quả mà là phước đấy. Chứ ở huy chương bạc á, được cái huy chương bạc này á là mình không mừng lắm, nhưng mà phước cho cả mấy chục người thanh niên, chứ không có đua xe nó chết mấy chục à. Đấy. Tôi nghe nói phải lực lượng quân đội là phải phòng thủ con đường là Vũng Tàu Sài Gòn à. Chứ không mà nếu mà quân chương vàng là nó đua xe, đua xe chết không biết bao nhiêu cái à. Đấy. Thành ra là khi mình nhìn ha, học mà đi sâu vào cái vô lượng tôi nói rồi, là các vị nhìn thấy là cuộc vui những ước vô ngần nào hay vui vẫn là nhân chắc sầu. Rồi cũng đồng thời nhìn bằng kiểu khác, quả đấy mà phước đấy, là mình không được quy chương vàng, nhưng mà mình được còn lại tồn sinh bao nhiêu chục mạng và bao nhiêu trăm người thương tật, có thể như vậy lận đó. Tôi đây mà tôi coi mà tôi còn mê mà nói gì. Tôi ngồi một mình tôi mà tôi vỗ tay vậy nè, tôi nói các vị biết là khi mà tôi vận dụng cái tục đế này, tôi cho thả vàng chơi theo tục đế à, nghĩa là những cái nào mà thấy hay là cứ vỗ tay một mình vào à. Người ta nói là người ta rướn nó bắt, người ta khóc, mà tôi cũng gần vậy mà tôi nói ra nghe nó kỳ, thật tôi không nói thôi. sung sướng mà rướm nó bé, chứ không phải là khổ đó nè. Nó thấy mà rướm nó bé á, khen ngợi vậy đó. Nhưng mà cái này đừng có nói lớn nha, không nói nghe không có được đó. Nhưng mà nói rồi cái các vị mấy người học giỏi nó nói, thầy lo gì, có gì đâu, thực tế lý địa bất thọ nhất trần mà sanh diệt môn trung bất xả nhất pháp. Ừ, do vậy cho nên coi ta coi nó mình cứ vỗ tay đâu có sao. Ghê. Chỗ đó là chỗ nguy hiểm đó nha. Sự thật là có vậy, coi mình xúc động lắm đó, mà mình có ý niệm chấp ngã chấp pháp rõ ràng, mình vẫn có ý niệm mình muốn sao cho cái sinh của mình là toàn hảo, mà mình toàn hảo rồi thái lan ta đi về ta tính sao đây, ta vô địch là 5-6 lần vô địch của sinh em rồi, mà bây giờ mà mình đòi cho trọn vẹn thì người ta làm sao, người ta về nước đó. Do chỗ đó cho nên ta nói là khi mà để tâm vào trong cái thế giới mà hữu hình hữu vi này đó hả, là ta ở trong cái thế giới động, ở trong cái thế giới động. Do vậy cho nên không sanh sang thế giới bất động được, mà sanh sang thế giới bất động là phải thấy cho được các cái tướng khổ vô lượng khổ, phải thấy vô lượng khổ đấy. Rồi thấy tất cả đều là nguyên nhân của khổ, gọi là vô lượng tập đế. Từ cái vô lượng tập đế, người ta có thể thấy tất cả, từ cỏ cây hoa lá, tiếng chim tiếng suối tiếng nước chảy, đều là vô lượng đạo đế, đều là nguyên nhân để mà thúc giục người ta tỉnh thức, người ta tu hành, gọi là vô lượng đạo đế. Và khi mà tu hành tốt như vậy rồi, là để tâm ở trong chánh niệm, trong thiền định rồi, là vô lượng diệt đế, nghĩa là ở đâu cũng là thế giới bất động, ở đâu cũng là thế giới cực lạc, ở đâu cũng là thế giới niết bàn. Cho nên đi sâu vào cái vô lượng tứ đế rồi nó tuyệt vời. Ở đây là Phật dạy vậy đó, dạy vậy đó, rồi tôi nhắc lại cho đại chúng để ý cái đó. Ngoài cái dạy này ra, tôi nói nãy giờ đó là tôi mới giới thiệu có cái giáo lý của tiểu thừa thôi đó. Rồi còn muốn đi thế giới vô động á, ngoài cái tứ đế ra phải hiểu bốn thứ tứ đế cơ, nó mới là sâu sắc. Chứ là một thứ tôi mới giới thiệu thì cái thứ thứ hai đó. Còn hai thứ nữa, nó phải là bốn thứ. Còn vô sanh tứ đế, vô tác tứ đế. Ngoài cái thứ đó ra, cái con đường mà đi đến thế giới vô động này nó còn thập vị nhân duyên nữa. Phải hiểu cho rõ về cái chân lý duyên sanh của vạn pháp. Từ đó mới tự nhiên mới quán chiếu, mới thấy là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, cho tới là sanh lão tử ưu bi khổ não đều là do nhân duyên hết. Đều là do nhân duyên hết. Rồi do nhân duyên hết rồi, vậy là học cái giáo lý nhân duyên, vậy là mình tưởng đâu là đúng rồi chứ gì. Chưa. Vô đại thừa thì phi nhân duyên, phi tự, tự nhiên, phi hòa, phi học. Hấp dẫn như vậy. Đấy. Đó là cái quá trình để đi tới thế giới vô động đó nha. Rồi qua cái giáo lý tới đấy, thập nhân duyên rồi, tức là tiểu thừa và trung thừa chứ gì. Đi tới đại thừa là bố thí, ba là mật trì giới, ba là mật tinh tấn, ba là mật nhẫn nhục, ba là mật thiền định, ba là mật trí tuệ, ba là mật phải thực hành lục ba la mật mới là cái ngưỡng cửa để vào cái thành đô vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Đấy, đó là cái quá trình để đi vào thế giới vô động hay là đi vào thế giới cực lạc niết bàn, cũng phải đi con đường đó. Đó, nó vậy đó, mình thấy rõ đó. Còn mình ứng dụng được cỡ nào, mình thực hành tới cỡ nào, đó là quyền của mỗi người của chúng ta. Do vậy cho nên rồi đây chúng ta sẽ học có niết bàn mà có đại niết bàn, có niết bàn mà có đại niết bàn khác nhau, chứ không phải một thứ. Cho nên bây giờ tôi nhắc lại cho đại chúng, chúng ta muốn thành cái gì, muốn thành cái ông gì, muốn chứng đạo cỡ nào, muốn hưởng niết bàn hay là hưởng tiểu niết bàn hay trung niết bàn hay đại niết bàn, đều là do khả năng của ta. À, cái chỗ đó để ý đó. Chứ tất cả cái đó mọi người đều có quyền thừa hưởng hết. Cái đó là cái của chung, không của ai hết. Niết bàn là của chung, của nhân loại. Thế giới vô động là thế giới chung của con người. Cảnh giới Cực Lạc cũng là cảnh giới chung của tất cả dân tộc trên thế giới. Còn cái điều kiện đã có như thế, tùy theo mình làm theo năng lực mà hưởng theo cái thành quả lao động, đoạn trừ vô minh phiền não của mình. Chứ cái đó không có dành riêng cho một dân tộc nào. Chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Thế thì là không phải bao nhiêu bài kể đây, mà bài kể đây á, bao nhiêu bài kể đây là cái điều kiện mình để sanh sang thế giới vô động đó. Tôi diễn đạt ra cho đại chúng nghe đó, để ý cái đó, chứ không phải là bao nhiêu bài kể đây. Cái này gọi là đề cương, tôi rút ra cái cơ bản như vậy thôi. Và thật sự trong kinh Đại Nhất Bàn có thêm mấy chục đoạn như vậy nữa, nhưng mà cũng không đầy đủ như cái của tôi nói nãy giờ. Bởi vì Đức Phật là, nếu mà nói cho đầy đủ mà mỗi kinh mỗi nói đầy đủ vậy thì một bộ kinh đó biết là bao nhiêu đó. Cho nên là giống như là giới thiệu kim cương vậy thôi, tùy theo chỗ đứng của người ta mà nói nó màu gì, cái yêu cầu của cái người này họ muốn biết cái gì, thì tùy theo chỗ đứng của họ mà chỉ rằng kim cương đối với họ là màu tím, à màu đỏ vậy thôi, chứ không phải kim cương thật sự có màu tím và màu đỏ, hay là hoặc thêm màu xanh, cũng phải vậy. Bồ Tát Vô Úy xưa nay, tôi và các Bồ Tát đây đã biết những công đức và nghiệp nhân được sanh sang thế giới bất động. Và Thế Tôn cao quý Đức Vương Bồ Tát xưa, cao quý Đức Vương Bồ Tát có lòng thương rộng lớn với tất cả chúng sanh. Trước đã xưa hỏi mà Như Lai giải đáp chưa trọn, mong Như Lai sơ sót giải thuyết trọn nghĩa hơn, ngõ hầu lợi ích cho Bồ Tát, cho nhân thiên bát bộ. Phật bảo cao quý Đức Vương Bồ Tát rằng: lành thay cao quý Đức Vương, ông hãy lắng nghe, Như Lai sẽ vì ông mà phân biệt giải thuyết. Vì có nhân duyên nên nói chẳng đến mà chẳng đến. Này, và cái vấn đề đến là chẳng đến rồi hả, mình học rồi đó mà. Cũng như cái này trong kinh Duy Ma Cật, học cái này rồi các vị mà học kinh Duy Ma Cật các vị cũng vẫn nghe có cái này. Vì vậy cho nên kinh điển tôi nói các vị cũng có cái phước là các vị học kinh Đại Bát Niết Bàn này là coi như là tổng hợp đó nha. Kinh Đại Niết Bàn là trước khi nhập Niết Bàn, Phật nói kinh Đại Niết Bàn là gần như tổng hợp tất cả kinh. Vì vậy nên Phật nói có nghe được những điều chưa nghe, biết được những điều chưa biết, đến những chỗ chưa đến. Thế chúng ta mà không có cơ hội mà học kinh Đại Niết Bàn là một sự thiếu sót hết sức là lớn lao. Thành ra tôi cho rằng là đại chúng ta hữu duyên lắm mới có cái cơ hội để mình nghe cái kinh này thật là sâu sắc và thật là khó nghe. Vì có nhân duyên nên nói chẳng đến mà đến, chứ không phải cái câu đó nói với ai cũng được. Vì có nhân duyên nên có thể nói chẳng đến mà đến. Đến mà chẳng đến mà chẳng đến. Rồi đến mà chẳng đến mà đến. Rồi vì có nhân duyên nên nói đến mà chẳng đến. Rồi cũng vì có nhân duyên nên nói đến mà đến. Hồi nãy mình đọc vấn đề, vấn đề sanh ha, bây giờ vấn đề đến. Thế nam tử, gì là đến, gì là chẳng đến? Chẳng đến mà chẳng đến. Câu này là chẳng đến là mà chẳng đến. Đây là chỉ cho cái hạng người cực bất thiện. Họ có thể tạo tứ trọng ngũ nghịch nhất xiển đề, thủy bán đại thừa kinh điển. Hạng người này không có, không còn có cơ hội thấy biết sự an lạc giải thoát của Niết Bàn là gì. Đây là hạng người chẳng đến được Niết Bàn và chẳng bao giờ đến, cho nên gọi họ là những người chẳng đến mà chẳng đến. Đúng vậy đó. Niết Bàn thì không lúc nào tạm có, tạm không thì cũng không có lúc nào là không tạm có. Ấy thế mà có người vĩnh viễn không bao giờ biết được Niết Bàn. Đó là hạng nhất xưởng đề, hạng bị bán chánh pháp. Thì hạng người này chẳng đến mà chẳng đến, không bao giờ biết Niết Bàn. Còn trái với hạng người trên, họ xa lìa bất thiện nghiệp, họ có Niết Bàn. Niết Bàn này không cần phải là quy y với Phật nha, độc đáo đạo Phật là cái chỗ đó. Xa lìa bất thiện nghiệp là họ có Niết Bàn nha. Các tôn giáo trên thế gian này chỉ có đạo Phật là nói anh dũng mà nói cái đó. Các tôn giáo khác không có nói, không có cái đấng siêu nhân siêu nhiên của người ta. Thì cái đấng siêu nhiên siêu nhân của người ta giúp là không có được cái gì, phải nhờ cái đấng đó mới có. Đây Phật nói không có. Niết Bàn này là không phải của ai hết. Người này xa lìa bất thiện nghiệp là có Niết Bàn. Họ dựa vào đâu mà nói? Phật dạy đây. Và đồng thời là cái quả mà gọi là bích chi Phật, gọi là cái quả độc của người độc giác, không hề biết Phật, không hề nghe pháp của Phật, và cũng chẳng công tăng nào độ. Vậy mà họ tự có cái trí giác ngộ, họ nhìn thấy cái cách mà cạnh tranh tiền tài danh vọng địa vị sắc dục thị phi nhân ngã thương ghét mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, họ thấy cuộc đời vô cùng rõ ràng là ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ma. Thành ra họ không thích, họ bỏ, họ bỏ hết những cái đó. Rồi họ nhìn cái hoa rơi, cái lá rụng, cái bốn mùa xoay chuyển xuân hạ thu đông, lá rụng hết của mùa thu, lá rụng hết của mùa đông. Mùa thu thì lá vàng úa, mùa xuân thì nảy lộc đâm tròn, mùa hạ là bắt đầu là sống trong cuộc sống mà nửa sanh mà nửa diệt. Qua tới mùa hạ thì vạn vật là bắt đầu đi lần về cái chiều hướng diệt, thay đổi về diệt vong. Tới mùa đông thì tất cả lá rừng đều rụng hết. Tôi nhìn thấy cái cảnh mà xuân hạ thu đông, mà cảnh lá rụng qua rơi. Tôi nhìn về kiếp con người sinh lão bệnh tử như vậy mà ta giác ngộ cái chân lý. Ta không tạo những cái nghiệp bất thiện của thân, của miệng, của ý. Do vậy mà người ta vẫn có Niết Bàn. Đó là hạng người gọi là bích chi Phật. Cái nhân tu của họ là những người độc giác. Độc giác có nghĩa là không cần gặp Phật, cũng không có nghe pháp, cũng không có nhờ ông tăng nào. Chỗ đó là cái chỗ độc đáo của đạo Phật. Do vậy cho nên tôi nói cái từ mà tâm sự nhà thầy tôi buồn lắm, không bao giờ tin tưởng được. Đừng có nói cái từ đó, ngày nào còn nói cái đó là các vị còn trầm luân trong khổ ải thôi. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt biệt nhân, tức ý dông duyên bất giữ, chư trần tác đối tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất bất thông thôi. Đời này tự mình định đoạt số phận mình, không do ai khác. Nên tâm của mình là không, tâm mình trống thì cảnh bên ngoài vẫn là vắng lặng. Bởi vì chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt, tức có pháp nào làm đau khổ cho ta đâu, không nào nó bắt buộc ta phải đau khổ đâu. Cho nên tâm không cảnh tịch, tại vì mình không có trí tuệ, mình không thông. Nhưng mình đi là tâm sự nhà thầy là nhà cái gì? Ông thầy làm cho thầy, còn không xong thầy làm cho tôi cái gì? Thầy chú nguyện cho thầy không được, thầy chú nguyện cho tụi tôi cái gì? Thầy suy nghĩ lại coi, coi tôi nói vậy tôi có hổn không? Chỗ đó là cái chỗ mà khó nói, mà người ta bảo tôi nói hết, trời nói hết rồi sao tôi chịu nổi? Chỉ có cách là phải nói nhỏ nhỏ vậy thôi. Nói nhỏ nhỏ thì cái nhóm Phật tử gọi là nội bộ vậy thôi, xử lý nội bộ vậy thôi. Đây là cũng thuyết nội bộ thôi, chứ nói lớn khó nói lắm. Tôi nói đó nhiều người bực lắm. Là với cái này nữa, cái từ mà cũng học trò tôi nó nói là giọng báo đào hơn ao nước lã đấy. Cái đó không phải, không có chân lý, tầm thường lắm. Tôi nói cái này nói nó hơi nhiều chuyện đấy, nhưng mà các vị là có người có thấy có nghe và cũng không phải ai cũng có nghe hết. Là bữa hổm rồi tôi có coi, tôi theo dõi cái đài Tây Ninh mà họ chiếu cái phim mà Ý Thiên Đồ Long Kiếm. Trời, cái ông Trương Tam Phong là cái ông mà trưởng môn của phái Võ Đan, cái con Chu Chỉ Nhược là con nhỏ mà hồi đó ổng là thầy nó, ổng đem ổng gửi cho ni sư nuôi, cho sư thái của trưởng môn phái Nga Mi nuôi. Mà tới chừng mà nó cướp đoạt được cái Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao rồi, nó liền võ nó lên nó quánh sư phụ đó, quánh sư phụ tàn bạo. Ông sư phụ đó ổng dạy cho ổng nói đạo lý rất là hay, cuối cùng rồi quánh lần thứ ba đó, ông nói được rồi đánh là cứ đánh. Tới đánh lần thứ ba ông nghe là ông thâu thần, ông ngồi ông chết. Rồi tôi thấy cái chết vô cùng đẹp nè, cái chết đó sự thật là có phải chết đâu. Khinh bỉ cái cuộc sống, mày ham sống phải không, ta để cho ngươi sống. Ngươi ham danh phải không, ta để cho ngươi lấy danh. Ngươi ham sống ta để cho ngươi sống. Bây giờ ta đây này, ta đủ sức thắng ngươi dư nữa mà ta không thể đánh ngươi, ta để cho ta chết, ta thâu thần ta chết. Chết xong rồi bỏ vô hòm rồi thì cái con Chu Chỉ Nhược là trưởng môn cao phái Nga Mi này, nó giết được ổng rồi, nó đã nưa rồi gì. Tới chừng nó đi một đoạn đường sau, nó thấy ổng ngồi chơi với ba đứa nít rồi giống từ thông hết sức của ông Quỳnh đó. Giống cái ý của tôi. Ông ngồi ông chơi với mấy đứa nít, con này nó lên nó quảng hồn, ủa té ra là Trương Tam Phong, té là sư phụ của mình là Trương Tam Phong, mình quýt chết rồi mà ông không có chết à. Nó trở lại cái chỗ cái núi Võ Đàn, nó giành giật nó đập cái hồn thằng tình yêu của nó là thằng Trương Du Kỵ ngu si về phụ nữ đó. Thằng đó mê phụ nữ mà ngu lắm, bất cứ phụ nữ nào em muốn giết là huynh là cứ giết à. À, miễn là em đã nư em thôi à, còn huynh thì không cần, tôi cho kỹ. Nó lợi nó dành với Trương Vô Kỵ, nó đập tung cái hàng ra để nó coi cái ông Trương Tam Phong có thật sự là không chết không. Và thật sự là Trương Tam Phong không có cái xác ở trong cái hòm. Thì lúc bây giờ nó biết rồi, nó thôi rồi, cởi cái chiếc gì dòng mà cái ấm chính mà cô sư phụ tôi giao cho tôi làm chiếu mong này là tôi giao cho huynh nè, giao cho huynh, giao cho Trương Vô Kỵ nè, giờ tôi không cần chốn giang hồ này nữa. Có lẽ là thế pháp quy y đấy, từ rày khép cửa phòng thu, không thu thì cũng như thu mới là ha, bỏ. Rút tên luôn chốn giang hồ. Rồi cái vở phim là nó giết như vậy là tôi cho là tuyệt đẹp, rất hay. Mà Trương Tam Phong chết cái đó là tôi vừa ý vô cùng. Nhà ngươi muốn tham danh phải không? Được, ta để bằng lòng để cho nhà ngươi tham, cho nhà ngươi lấy. Nhà ngươi muốn sống giết ta để cho người nhà ngươi gì an lành để sống phải không? Được, cứ giết, để cho nó giết xong rồi đi chơi với đứt. Hay, hết sức hay à. Ôi, cho nên là tôi nói là vô lượng tứ, tứ đế đó, vô lượng đạo đế đó, coi phim của Kim Dung thôi mà đạo lý ở trong đó nhiều lắm. Nhìn đâu cũng là đạo, nhìn đâu cũng là đạo Phật. Cho nên tôi nói như vậy là để đại chúng để ý đó, học Phật rồi chúng ta phải ứng dụng trong vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế, phải thấy cho được vô lượng diệt đế và vô lượng đạo đế, để mà chúng ta sanh sang về thế giới bất động mà không cần phải tìm phương hướng nào hết. Độc đáo của đạo Phật là chỗ đó. Hết giờ rồi, nghỉ đây ha. Tôi xin nhắc lại là cứ đặt ra câu hỏi ha, nghiêm túc đàng hoàng thử coi. Còn học hai lần nữa, mà một lần chắc chắn là một lần trả lời câu hỏi và hoặc là các vị coi như là đối thoại hoặc là gì đó, gọi là thảo luận đối thoại hoặc là tọa đàm hoặc là gì đó cũng được ha. Còn hai tuần chứ, bữa 13 là ngày chót, chúng ta nghỉ Tết là còn mấy lần học nữa hả? 3 lần lận à? Ủa vậy sao tôi nhớ có 2 lần thôi, nghiên cứu lại đi. Là tôi là đại để là như thế nha, đại để là cứ bữa ngày 13 tháng chạp âm lịch, tuần đó là tuần chúng ta thảo luận. Vậy là tôi là, bởi vì điều đó chứng tỏ là cái gì, điều đó là cao tuổi đấy. Cao tuổi là nó tính sờ soạn vậy đó. Thế là 3 lần à? Thôi được, không sao ha, cứ vậy đi. Hôm qua tôi có một ông đã ở, ông nói chuyện mà tôi nghe ông nói cũng dí dỏm thiệt. Ông gọi điện thoại ăn thăm tôi, rồi tôi cũng hỏi thăm sức khỏe ổng, năm nay ông cũng 70 rồi. Tôi nói hôm nay anh có theo dõi SEA Games không? Nó ui có, hai bên nhất trí là nhiều cái hay lắm. Việt Nam mình đã đầu tư một cách kín đáo khéo léo, mà bây giờ đưa ra trận này là huy chương vàng nhiều nhất trong Đông Nam Á. 158 lần à. So với các cái 11 nước là mình hạng nhất vào. Thành ra là cái lối tổ chức kia là rất là trưởng thành, rất là thành công nhiều mặt. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi gần kết luận, anh nói câu, anh nói vậy mà chưa, thi nhiều môn như thế mà chưa. Nếu mà đưa ra cái môn mà người cao tuổi mà giảng bài tuyệt chiêu nữa là có, còn có người thành công với huy chương vàng nữa đấy. Ông nói nếu mà là thi người cao tuổi mà gần 80 mà giảng bài còn tuyệt chiêu đó thì là còn huy chương vàng nữa cơ. Tôi nghe cái ông ấy nói giỡn tức cười thiệt á. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Music.